Trần Khuynh Địch cũng không quay đầu lại, hai chân tiếp tục chạy như điên, mà Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung thì là tiếp tục đuổi theo không bỏ. Chờ sau khi khoảng cách kéo gần lại, Ngô Không càng là gầm lên một tiếng, hóa thân Đại Phạm Thiên Vương Phật huy động tám tay, như lai hàng ma sử kéo dài xa vạn dặm, trực tiếp đập về phía Kim Loan Điện trên tay của Trần Khuynh Địch. Soạt. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, thân hình của Trần Khuynh Địch lóe lên, sau khi dùng lưng đón đỡ một kích hàng ma sử của Ngô Không liền thổ huyết lui lại. Lại đến. Chết. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung theo sát ở phía sau, quyền trượng Trường Sinh Thiên bay vút mà ra, lần thứ hai đánh cho sau lưng của Trần Khuynh Địch máu thịt be bét, đáng tiếc là Khuynh Địch vẫn là mặt không đổi sắc, lại càng chạy nhanh hơn, ngay cả ý tứ hoàn thủ cũng đều không có. Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, tức giận đến mức hai mắt suýt chút nữa thì phun ra lửa. Chỗ đó, chỉ cần có thể đến chỗ đó. Trần Khuynh Địch cắn răng, thôi động khí huyết toàn thân, không phải là để khôi phục thương thế, mà là tăng tốc độ thêm một bước. Đáng chết. Ngươi chạy không thoát. Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung vẫn tiếp tục đuổi theo, nương tựa theo ưu thế của đạo binh cực phẩm. Hơn nữa ở dưới tình huống Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có ý tứ hoàn thủ, trực tiếp đánh cho hắn chật vật không chịu nổi. Nhưng dù vậy, Trần Khuynh Địch vẫn duy trì trạng thái chạy trốn như cũ, thậm chí còn mượn nhờ công kích của hai người, lại chạy ra một khoảng cách thật dài. Chỗ đó, chỉ cần có thể tới đó. Cho dù là chỗ nào ngươi cũng không đến được. Ngô Không hít vào một hơi thật sâu, thân hình của Đại Phạm Thiên Vương Phật tăng vọt, giống như chiếc nhẫn hóa núi lớn, bao trùm hơn phân nửa hư không, như lai hàng ma sự ở trong tay phẳng phất như tái hiện Tu Di Sơn, bao trùm cả Trần Khuynh Địch cùng với Kim Loan Điện vào bên trong, đảo mắt một cái, bà thế giới, chúng sinh Phật quốc, cực nhạc tịnh thổ nhao nhao hiển hiện. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, trung ương thế giới ấn. Đối mặt với một kích do Ngô Không thao túng Như Lai hàng ma sử phát ra, Trần Khuynh Địch vẫn là cắn răng gắng gượng chống đỡ, một đạo kim quang gai mắt bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn. Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Thời gian. Đình chỉ. Muộn rồi. Ngươi cho rằng ta không ngờ được chiêu này hay sao? Ngay vào trước khi kim quang của Đại Thuần Dương Công khuếch tán, ngưng kết thời không, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung lại là đột nhiên xuất kích. Quyền trượng Trường Sinh Thiên trong tay được hắn tế lên vượt lên trước một bước, mây đen đầy trời mang theo từng đầu lôi xả khuếch tán ra, trực tiếp xua tán đi kim quang Đại Thuần Dương Công, sau đó rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch cùng với hàng ma sử. Ầm ầm. Trần Khuynh Địch tính cả Kim Loan Điện đều bị đánh bay lên không. Trên đường bay đi đánh bay không ít toái tinh, lưu lại một đạo vết máu đỏ tươi trong hư không. Nhưng mà, Trần Khuynh Địch bị đánh bay lại là đột nhiên bạo phát ra một trận cười to. Ha ha ha ha ha. Bị lừa rồi, đám đồ đần các ngươi. Đây mới là lộ tuyến mà ta đào tẩu. Chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn so mưu trí với ta. Chờ tới kiếp sau đi. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy phiến hư không này nhìn rất quen mắt hay sao? Ngô Không. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Lời này vừa được nói ra, Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đều là giật mình ở trong lòng. Sau đó vô thức đánh giá vị trí lúc này, nói đến khu vực này nghiêm nghiêm ngặt, mà nói là ở chỗ giao giới giữa vận mệnh tinh không cùng với hư không. Vừa rồi đánh lấy đánh để, liền bị Trần Khuynh Địch dẫn dắt tới nơi này, về phần cảnh sắc ở chung quanh. Thật đúng là đừng nói. Đúng là khá quen mắt. Nơi này chẳng lẽ, trí cường giả rốt cuộc vẫn là trí cường giả, tốc độ phản ứng là vượt xa thường nhân. Cho dù là hoàn cảnh hư không rất khó nhận ra, Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng là lập tức phản ứng lại. Nơi này, chẳng lẽ là... Không sai. Nơi này chính là địa phương mà các ngươi mai phục nghĩa phụ nhà ta ngày xưa. Cũng là con đường chạy trốn mà ta đã chuẩn bị. Ầm ầm. Thanh âm của Trần Khuynh Địch quanh quẩn giả ở tinh không, mà giống như là hưởng ứng với thanh âm của hắn vậy. Tinh không ở chung quanh cũng bắt đầu biến hóa. Từng đạo đường vân trận pháp hiện lên theo toái tinh ở chung quanh. Hơn nữa còn cấp tốc xen lẫn thành một mảnh lưới lớn che khuất bầu trời, phẳng phất như lao tù bao trùm Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Kế hoạch này dĩ nhiên không phải là do một mình Trần Khuynh Địch nghĩ ra được. Hắn cũng không có loại ý quy kia. Trên thực tế đây là vào sau khi Ninh Thiên Cơ bị phục kích, do Thánh Thượng Đại Càn chủ động đưa ra, Ninh Thiên Cơ phụ trách hoàn thiện, quyết định sau cùng là để cho Trần Khuynh Địch chấp hành kế hoạch. Kế hoạch căn bản chính là trận pháp mà đám người Ngô Không sử dụng để mai phục Ninh Thiên Cơ lúc trước. Không thể không thừa nhận, nội tình của giới tông phái vẫn là rất thâm hậu, không hề chỉ thể hiện ở bên trên thực lực, còn thể hiện ở các mặt khác, cũng ví dụ như đinh hồn bái phách thư của Minh giáo, chính là một loại nội tình, tông phái bình thường làm gì có loại vật này, mà trận pháp đám người Ngô Không dùng để mai phục cũng thuộc về nội tình. Chính là loại trận pháp mà khi cường giả chém giết tại thời kỳ thượng cổ, chuyên môn dùng để vây khốn đối thủ. Phải biết rằng tại thời đại thượng cổ, thiên số còn chưa hình thành, định số cũng còn chưa có xuất thế, mệnh số thì càng khỏi phải nói. Độ khó võ giả tu luyện còn lâu mới khuếch đại như trước mắt, không cần bao nhiêu khảo nghiệm, Vì thế số lượng trí cường giả cũng phải vượt xa thời đại trước mắt này, bởi vậy thủ đoạn nhằm vào trí cường giả cũng có rất nhiều. Trận pháp ngăn cản trí cường giả chạy thục mạng chính là một cái trong số đó. Mà sau khi phục kích thất bại, đám người Ngô Không không nói hai lời liền chạy trốn, trận pháp tự nhiên cũng để lại ở tại chỗ. Thế là Thánh Thượng Đại Càn liên hợp với Ninh Thiên Cơ, bắt tay tiến hành cải tạo tòa trận pháp này, lấy tu vi và tầm mắt của hai người. Sáng tạo ra trận pháp có lẽ là không được, nhưng sửa chữa ở trên cơ sở đã có là dư xài. Bởi vì thế, khốn trận mà đám người Ngô Không lưu lại đã bị thay đổi hoàn toàn. Công năng cũng có biến hóa như thiên địa lật đổ. Trận pháp này trải qua sự cải tạo, đã trở thành trận pháp trấn áp có thể điều khiển, các ngươi hãy đợi ở nơi này. Ta sẽ đi trước. Không tiễn. Trần Khuynh Địch đương nhiên là sẽ không trông cậy vào một tòa trận pháp liền có thể triệt để trấn áp Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Nhưng chỉ cần có thể vây khốn là được rồi, cuối cùng thì hắn cũng chỉ là phụ trách kéo dài thời gian mà thôi. Thuận tiện nhắc tới, mấy lần công kích mà Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đánh trúng hắn lúc nãy, sức mạnh hùng hậu cho đến nay vẫn còn xông phá lung tung ở trong cơ thể của hắn. Chuyện này khiến cho hắn có một loại cảm giác trong lúc mơ hồ, một bộ phận khiếu huyệt cuối cùng của hắn có khả năng sắp bị giải khai. Một khi thành công, hắn sẽ chính là kích toái mệnh tinh thượng phẩm hàng thật giá thật. Nếu như không phải còn cần phải bảo vệ Kim Loan Điện, Trần Khuynh Địch thật sự muốn đứng lại đánh một trận. Không được, võ giả kiêng kỵ nhất chính là nóng đầu, nhất định phải bình ổn mới được. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, ở bên trong khốn trận phía sau lưng, Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung phản ứng lại đã bắt đầu xuất thủ, như Lai Hàng Ma Sử cùng với quyền trượng Trường Sinh Thiên mà đánh một lần lại một lần, xoắn nát hư không bốn phía, vô số tinh cầu đều bị cuốn vào trong đó. Sau đó hóa thành cho bụi, trùng kích ở trên trận pháp. Trong lúc nhất thời lưới lớn che trời do khốn trận hình thành cũng là lung lay muốn rách. Nhưng khiến cho Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cắn răng nghiến lợi chính là: vì sao? Vì sao tòa trận pháp này lại không bị phá vỡ? Phá cho ta! Thiên Khả Hãn Bắc Nhung hét rất lớn tiếng, đáng tiếc là không có tác dụng gì. Trận pháp lung lay sắp đổ, đã sắp sụp đổ, quang mang ảm đạm, lực lượng suy kiệt, nhưng nó chính là không vỡ. Luôn cảm thấy lại thêm một chút khí lực là liền có thể phá vỡ trận pháp, nhưng sau khi người cắn răng đánh ra một phần lực lượng, lại phát hiện ra đối phương lại vẫn loạng choạng chống được, phảng phất như con lật đật vậy. Ngây thơ, nếu đã bố trí ra trận pháp, người cho rằng ta sẽ không đoán được cách ứng đối của các ngươi hay sao? Trên thực tế Trần Khuynh Địch đúng là không nghĩ tới. Có quan hệ đến bố trí trận pháp, đều là do Thánh Thượng Đại Càn cùng với Ninh Thiên Cơ giải quyết, Trần Khuynh Địch chính là kẻ phụ trách chấp hành. Nhưng vậy thì như thế nào? Còn không cho phép ta giả bộ, tòa trận pháp này chính là bí bảo trấn áp, coi như các ngươi có đạo binh cực phẩm, ở trong một thời gian ngắn cũng khẳng định không thể vọt ra được. Chớ vọng tưởng. Cái gì? Thần sắc của Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung chấn động, vội vàng bắt đầu đánh giá tòa trận pháp mà theo bọn nghĩ là không chịu nổi một kích này, mà theo sự oanh kích của Như Lai Hàng Ma Sử cùng với quyền trượng Trường Sinh Thiên, trận pháp nguyên bản như sương mù rốt cục cũng hiển lộ ra bộ dáng chân thực của nó, chính là ở trung ương lưới lớn che trời phức tạp kia. Ấn. Không đúng, là Ngọc Tỷ. Làm sao có thể? Là Ngọc Tỷ Đại Càn. Võ Càn Võ lại đặt nó ở đây. Không sai. Tọa trấn tòa trận pháp này, chính là Ngọc Tỷ Đại Càn. Tại Đại Càn, sự tồn tại của Ngọc Tỷ kỳ thật là rất vi diệu, bởi vì Đại Càn khác biệt cùng với các hoàng triều khác, đối Đại Càn dùng võ lập quốc mà nói, trọng khí quốc vận cũng không phải là Ngọc Tỷ, mà là Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm, cho nên bản thân Ngọc Tỷ chỉ là một kiện công cụ phát hiệu lệnh. Nhưng kỳ thật cũng không có gánh chịu bao nhiêu quốc vận Đại Càn. Nhưng Ngọc Tỷ của một nước lại đại biểu cho mặt mũi của Đại Càn, cũng không thể quá keo kiệt. Vậy thì phải làm như thế nào đây? Hoàng đế Đại Càn khai quốc đã nghĩ ra một cái biện pháp, luyện Ngọc Tỷ thành đạo binh không phải là tốt sao? Không gánh chịu quốc vận, vậy chỉ dùng quốc vận để luyện chế. Sau đó thêm vào các loại tài nguyên chân quý, mời công tượng tốt nhất đến chế tạo. Các đời hoàng đế lại dùng tinh, khí, thần của bản thân để nuôi dưỡng. Nói thế nào là cũng có thể làm ra một kiện đạo binh không tệ đúng không? Mà sự thật đã chứng minh, Hoàng đế Đại Càn khai quốc quả thực là một thiên tài, Ngọc Tỷ quả thật là đã bị luyện thành đạo binh, hơn nữa còn không phải là một kiện đạo binh thông thường. Đạo binh thượng phẩm, Đại Càn thế mà thật sự có một kiện đạo binh thượng phẩm. Điều này làm sao có thể? Phải biết rằng bản thân của đạo binh thượng phẩm thế nhưng chính là tiêu chí của thánh địa võ đạo, thế lực có được đạo binh thượng phẩm, đều có tư cách cùng với năng lực trùng kích vào hàng ngũ thánh địa võ đạo. Có thể thấy được độ khó chế tạo ra nó, coi như là võ giả kích toái mệnh tinh thượng phẩm cũng rất khó làm ra, chỉ là không nghĩ tới Đại Càn, thế mà có thể đột nhiên lấy ra một kiện đạo binh thượng phẩm. Là Võ Càn Võ sao? Đáng chết! Dựa vào tu vi của hắn, dựa vào quốc vận Đại Càn, chế tạo ra đạo binh cực phẩm mặc dù là không có khả năng, nhưng đạo binh thượng phẩm là cũng rất có hy vọng. Đáng chết! rõ ràng là đã chế tạo ra đạo binh thượng phẩm, nhưng vẫn ẩn mà không phát, chính là vì ngày hôm nay sao? Trần Khuynh Địch, chẳng lẽ chuyện này cũng nằm ở trong sự tính toán của ngươi? Không sai. Trần Khuynh Địch cười lớn một tiếng ở bên ngoài trận pháp, mặc dù đây không phải là do hắn làm, nhưng chuyện này cũng không trở ngại việc hắn khoác lác, thép tốt là phải dùng ở bên trên lưỡi đao, hôm nay các ngươi nhất định sẽ thất bại. Hãy cam chịu số phận đi. Ha ha ha. Tiếng cười to đắc ý của Trần Khuynh Địch quanh quẩn ở bên trong hư không, mà Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cùng với Ngô Không ở trong trận pháp lại là, lộ ra sắc mặt khó coi, sau đó hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Xem ra đã thật sự bị nói trúng rồi, chỉ dựa vào chúng ta, cho dù là đột nhiên làm khó dễ, khả năng thành công cũng không cao. A-di-đà-phật, như thế nào? Ngô Không, có muốn mời hắn xuất thủ không? Lấy sự tình đại càn làm trọng. Sau này, Phật môn ta tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vậy còn tạm được. Hai người đồng thời gật đầu, sau đó hít vào một hơi thật sâu, Ngô Không lùi về sau một bước, chỉ để lại một mình Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đứng tại chỗ, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng nhúc nhích bờ môi, phun ra một chuỗi âm thanh kỳ quái mà Trần Khuynh Địch hoàn toàn nghe không hiểu, dường như là một loại tế văn nào đó, hoặc là từ ngữ ở thời đại xa xưa. Ầm ầm. Một giây sau, một trận gợn sóng, mà mắt Trần có thể thấy khuếch tán ra ở trên đỉnh đầu của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Ha ha ha ha. Ta đã nói là các ngươi không được. Đám hậu bối các ngươi làm sao có thể hóa giải bố trí của tiểu quỷ thuần dương? Vẫn phải là do lão phu đích thân làm. Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng bành trướng mà Trần Khuynh Địch hết sức quen thuộc liền khuếch tán ra, gợn sóng không gian gào thét mà đến, phảng phất như trời long đất lở không thể ngăn cản. Gặp quỷ, là chí tôn nhân gian. Đã từng đích thân nắm giữ một kích toàn lực do man thần lưu lại, Trần Khuynh Địch như thế nào lại không nhận ra bản chất của loại lực lượng này? Không thể nghi ngờ, đây là một vị trí tôn nhân gian đang cách không xuất thủ. Bất quá, có hạn chế, không phải là toàn lực. Không chỉ là cách một vùng không gian, càng giống là cách cả một vùng hư không, trở ngại ở giữa lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, lực lượng nguyên bản trời long đất lở trải qua gợn sóng không gian, đã trọn vẹn bị suy yếu đến trình độ chỉ còn lại có 1%, lực lượng còn lại đều bị phân tán hóa giải, sụp đổ từ nơi sâu xa. Đối phương đang bị vây ở một cái địa phương rất phiền phức. Là ai? Người này là do Thiên Khả Hãn Bắc Nhung gọi tới. Chỉ trong một cái nháy mắt, Trần Khuynh Địch dường như là có một chút hiểu ra, nhưng còn chưa kịp phản ứng, bất quá đã có người kịp phản ứng. Dược Cách La. Đáng chết. Hắn không phải là bị phong ấn hay sao? Lại còn chưa bị đè chết sao? Giọng nói của Cửu Dương vừa mới vang lên, liền triệt để tỉnh Trần Khuynh Địch. Có quan hệ cùng với Bắc Nhung, lại có quan hệ cùng với Cửu Dương, hơn nữa còn bị nhốt ở một địa phương nào đó, là một nhân vật có thực lực cường đại. Chỉ có vị trí tôn nhân gian thuộc về Bắc Nhung, bị thuần dương đạo tôn trấn áp vĩnh viễn ngày xưa kia. Trí tôn nhân gian Bắc Nhung, vào thời điểm thuần dương đạo tôn quét ngang thiên hạ ngày xưa, giết chết trí tôn nhân gian Cản Thi giáo tại Tây Vực, đánh cho tiên tôn co đầu rút cổ. Tình huống ở Nam Cương đặc thù nên không có để ý, trí tôn nhân gian Bắc Nhung cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của thuần dương đạo tôn. Cuối cùng bị trấn áp vĩnh viễn ở bên trên thảo nguyên Bắc Nhung, cho đến ngày nay cũng vô pháp chạy ra từ đó. Nhưng không thể nghi ngờ là hắn vẫn còn sống. Dược Cách La thế mà có thể sống qua hơn vạn năm ở trong phong ấn. Không thể tưởng tượng nổi. Ở bên trong não hải của Trần Khuynh Địch, tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi của Cửu Dương vang vọng ra, hiển nhiên là rung động đến cực hạn. Trên thực tế cũng xác thực là như thế. Phải biết rằng nhân loại cũng không giống tà thần. Cho dù là trí tôn nhân gian lợi hại nhất, bên trên ở tu vi đủ để đánh đồng cùng với bất luận vị tà thần nào, nhưng so về tuổi thọ chân chính, so về năng lực sinh tồn, cho dù là tà thần cấp bậc trí cường giả, sợ rằng cũng phải vượt qua trí tôn nhân gian nhân loại mấy cấp bậc, đây cũng không phải là chuyện đùa. Cũng chính vì như thế, cho dù là trí tôn nhân gian, bị bản tôn của ta trấn áp như thế, trải qua vạn năm cũng sẽ phải chết. Hắn đã làm như thế nào để sống được? Không nên chứ? Đừng có quan tâm đến những đồ vật loè loẹt kia. So với Cửu Dương còn đang xoắn suýt vì sao loại chuyện như vậy lại phát sinh, ý nghĩ của Trần Khuynh Địch thì muốn đơn giản trực tiếp hơn nhiều. Hắn mặc kệ nguyên lý gì, nếu đã xảy ra, nghĩ biện pháp để ứng đối mới là chính sự. Ầm ầm, ở ngay bên trong tinh không, sức mạnh hùng hậu đổ xuống mà ra, xé rách từng đạo đường vân trận pháp, cuối cùng quả thực là đã mở ra một con đường ở bên trong khốn trận to lớn. Hừ, tiếp theo liền giao cho các ngươi. Đừng quên lời hứa của các ngươi. Ở bên tai của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, thanh âm thuộc về trí tôn nhân gian Bắc Nhung Dược Cách La ung dung tiêu tán, mang theo vài phần không cam lòng. Hiển nhiên, trạng thái của trí tôn nhân gian Bắc Nhung còn lâu mới tốt như sự tưởng tượng của Cửu Dương, mỗi một lần xuất thủ cũng không phải là có thể thực hiện một cách dễ dàng, mà là phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới làm được, nhưng cho dù là như thế, Một vị trí tôn nhân gian xuất thủ cũng đã đủ để thay đổi chiến cuộc trong nháy mắt. Ưu thế mà Trần Khuynh Địch thật vất vả mới tạo nên liền lập tức hỏng mất. Hỏng bét. Phải chạy trốn. Chạy đi đâu? Chết. Sắc mặt của Trần Khuynh Địch đại biến, vội vàng dự định chạy trốn. Mà Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung lại là nghẹn gần nổ phổi. Lập tức xuất thủ ngăn hắn lại. Như Lai Hàng Ma Sử cùng với quyền trượng Trường Sinh Thiên gào thét mà ra, trực tiếp đánh vào trên người của Trần Khuynh Địch. Ngay sau đó, hư không phá toái, phong bạo quét sạch toái tinh bốn phía, về phần bản thân Trần Khuynh Địch, tiêu tán. Không đúng, không phải là chân thân. Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, vừa mới cho rằng thế cục đã thay đổi lập tức sững sờ ngay tại chỗ, chỉ còn lại có thanh âm của Trần Khuynh Địch quanh quẩn ở chung quanh. Ngớ ngẩn. Các ngươi cho rằng ta lại không biết đạo lý chính phái chết bởi vì không xuất đao, nhân vật phản diện chết bởi vì nói nhiều hay sao? Chỉ có đồ đần mới đứng tại chỗ nhìn các ngươi. Bản thể của ta đã sớm thừa cơ hội này để chạy trốn rồi. Các ngươi có bản lãnh thì lại truy đuổi. Đuổi kịp ta sẽ ngoan ngoãn chịu trói. Ha ha ha ha ha. Thanh âm đến cuối cùng liền trực tiếp biến thành tiếng cười cực kỳ phách lối của nhân vật phản diện. Khuôn mặt của Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đều trở nên đen thui. Ngay cả át chủ bài nguyên bản mưu đồ đã lâu cũng đều đã lấy ra, kết quả lại chỉ bắt được một cỗ phân thân do khí huyết ngưng tụ thành. Loại cảm giác này giống như là dùng nhiều tiền nhờ người ở nước ngoài mua hộ một cái túi sách quý báu, kết quả là lúc mở ra xem, lại phát hiện ra nhãn hiệu ở bên trong lại viết ba chữ Made in China. Vậy, điên tiết cỡ nào chứ? Phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mau đuổi theo. Khục. Cho dù lại phẫn nộ như thế nào, sự thật cuối cùng cũng sẽ không cải biến. Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng chỉ đành thôi động đạo binh cực phẩm, tìm kiếm và lục soát ở bên trong vận mệnh tinh không rộng mênh mông, muốn từ khí tức lưu lại ở bên trong hư không tìm ra vị trí của Trần Khuynh Địch, cùng với Kim Loan Điện, nhưng loại hành vi này lại giống như là mò kim đáy biển vậy. Ngô Không, chẳng lẽ Phật môn các ngươi không có bí pháp bói toán hay sao? Đương nhiên là có. Ngô Không lộ ra biểu tình sầu khổ, miệng tụng một tiếng Phật hiệu. Đạo, Phật từ xưa đến nay đều là thế bất lưỡng lập, vì đối kháng với đạo môn. Phật môn có thể nói là đã tiêu tốn không ít tâm tư, đồ vật mà đạo môn có, Phật môn tự nhiên cũng không thể không có, bói toán chi thuật cũng nằm ở trong đó. Đạo môn có vận mệnh đại đạo do đạo tổ lưu lại ngày xưa, Phật môn đồng dạng, cũng có tam sinh tam thế nhân quả bản nguyện kinh do Phật tổ truyền xuống ngày xưa. Nhưng vấn đề là, ta không biết. Không sai. Mặc dù Phật môn có bói toán chi thuật, nhưng Ngô Không lại không biết. Nguyên nhân rất đơn giản, cái thế giới này là không công bằng. Thiên tài là có tồn tại, nhưng không có khả năng người người đều là thiên tài. So sánh cùng với Thiên Tôn Thái Bình, tư chất của Ngô Không chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Thiên Tôn Thái Bình sáng lập ra Thái Bình yếu thuật, bao gồm luyện thể, khí vận, bói toán, có thể nói là không có chỗ nào không tinh, nghiễm nhiên là một vị đạo tổ tái thế. Còn Ngô Không thì sao? Trước đây hắn chính là một kẻ nhà quê đi ra, từ trong thôn nhỏ ở phía dưới Tu Di Sơn, trở thành phương trượng Phật môn, đạt đến cảnh giới kích toái mệnh tinh. Chứng minh là hắn có tư chất, nhưng càng nhiều là do Phật môn vun trồng. Nhưng tư chất của hắn đến đây cũng đã chấm dứt. Hắn không phải là thiên tài, chỉ là một người bình thường. Có lẽ hắn ở bên trong người bình thường là lợi hại nhất, nhưng cuối cùng vẫn không sánh bằng thiên tài chân chính. Chết tiệt! Thiên Khả Hãn Bắc Nhung nhếch nhếch miệng, lộ ra vẻ rất là bất mãn. Nhưng võ đạo ở phía Bắc Nhung từ trước đến nay đều là thô bạo, không có đồ vật gì loè loẹt, cho nên hắn cũng không tinh thông đối với bói toán. Hắn cũng không có ý tư trách cứ Ngô Không. Chỉ là cỗ biệt khuất cùng với lửa giận ở trong lòng này, quả thực là khó có thể tiêu trừ. Kết quả là, một trận đại chiến khoáng thế tiếp theo liền được triển khai như vậy. Ha ha ha ha, ta ở chỗ này. Ha ha ha, ta lại ở chỗ này rồi, muốn đuổi theo ta. Tên tuổi thần hành thái bảo của Trần Khuynh Địch ta há lại chỉ là hư danh. Ầm ầm, trong lúc nhất thời toàn bộ vận mệnh tinh không loạn thành một đoàn, Trần Khuynh Địch tả xung hữu đột, thỉnh thoảng che giấu khí tức, còn cố tình bày nghi trận. Khiến cho Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung phải chạy nhảy khắp nơi. Chuyện này trái lại thì cũng thôi đi, khiến cho Thiên Khả Hãn Bắc Nhung tức giận là kẻ Trần Khuynh Địch này, hắn không chỉ có trơn trượt giống như cá trạch, rất khó có thể bắt được, quan trọng nhất là miệng hắn rất thối. Trần Khuynh Địch, ngươi có bản lãnh thì đứng lại cho ta, ngươi và quyết một trận tử chiến. Bây giờ chúng ta chẳng phải là đang chiến đấu hay sao? Đánh rắm, hành động của ngươi là đang chiến đấu sao? Ngươi rõ ràng là đang chạy trốn. Người thấp hèn. Ta đây là tuân theo bản tâm, ta rất thành thật, ta rất cao thượng. Tại thành Thượng Kinh, Lữ Nga lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi, ở bên cạnh vị trí ban đầu của Kim Loan Điện. Về phần Kim Loan Điện, ngay cả nền móng cũng đều bị Trần Khuynh Địch mang đi, hiện tại không biết đang tung bay ở nơi nào. Chuyện này thật là... Không nghĩ tới vị cung chủ Vạn Thọ Cung này lại kỳ tư diệu tưởng như thế, thế mà có thể làm ra loại chuyện này. Bất quá như vậy cũng tốt. Lữ Nga thở dài thật sâu, sau đó lộ ra một nụ cười an tâm. Hiện tại phía bên kia cũng tính là an toàn. Cái gì an toàn? Đương nhiên là Càn Võ. Lữ Nga nhìn Thánh Thượng Đại Càn ở bên cạnh một chút, vô cùng tự nhiên nói ra, lấy tu vi của cung chủ Vạn Thọ Cung, nếu như hắn quyết tâm chạy trốn, Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung muốn bắt được hắn là cũng không dễ dàng. Dùng loại phương thức này để kéo dài thời gian, xác thực là thông minh hơn ta nhiều, tỷ lệ thành công của Càn Võ cũng sẽ càng lớn. Thì ra là vậy. Ta nói làm sao ban nãy đột nhiên cảm thấy, trên đỉnh đầu có một tia gió lạnh thổi qua, nguyên lai là toàn bộ Kim Loan Điện đều bị dọn đi rồi. Nàng nói đúng. Khuynh địch thật đúng là kỳ tư diệu tưởng. Đúng vậy. Ha ha ha. Một lát sau. Vì sao chàng lại xuất hiện ở chỗ này? Lữ Nga bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thánh Thượng Đại Càn lộ ra vẻ mặt vô tội. Chẳng lẽ chàng không có ở trong Kim Loan Điện sao? Nàng nói gì thế? Kim Loan Điện là một địa phương bắt mắt như vậy, trốn ở bên trong bế quan có gì khác nhau với muốn chết? Lữ Nga nghĩ lại. Con mẹ nó. Giống như là rất có đạo lý. Nhưng vị cung chủ Vạn Thọ Cung kia phải làm sao bây giờ? Yên tâm. Thánh Thượng Đại Càn giang tay ra, nói, bây giờ ta đã đi ra thì còn gì phải lo lắng chứ? Không sai biệt lắm. Bây giờ là thời điểm cuộc nháo kịch này kết thúc. Vừa dứt lời, khí tức của Thánh Thượng Đại Càn liền bỗng nhiên xông lên thiên không. Thánh Thượng Đại Càn xuất quan rất yên tĩnh. Giống như là tỉnh dậy sau một giấc ngủ vậy, không có bất kỳ ý tứ khẩn trương nào. Ngay cả ngữ khí sau khi xuất quan cũng lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Loại ngữ khí tùy ý này thậm chí còn làm giảm bớt không khí căng thẳng trên chiến trường. Ngay cả Lữ Nga cũng đều lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Sau đó, ở bên trong bất đắc dĩ lại mang theo vài phần dung túng ném cho Thánh Thượng Đại Càn. Một cái liếc mắt. Xem ra chàng đã tính trước. Đương nhiên. Lão công của nàng đã thất bại vào lúc nào? Ít nói. Lữ Nga thở dài. Sau đó quay lưng đi. Nói, ta còn chưa tính sổ chàng đâu. Đừng quên, ta còn chưa có so đo sự tình Hoàng Quý Phi với chàng đâu. Hít hà. Thánh Thượng Đại Càn nghe vậy cơ hồ là vô thức dùng mình một cái, cả người suýt chút nữa thì trở nên uể oải. Bất quá nghĩ lại, hoảng cái gì chứ? Thuần Dương Cung không phải là còn có một kẻ còn thảm hại hơn mình sao? Nghĩ như vậy, Thánh Thượng Đại Càn vừa mới cúi người lại lập tức thẳng lên. Yên tâm đi, hãy nhìn ta đại triển thần uy. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, khí tức của Thánh Thượng Đại Càn vẫn còn khuếch tán về bốn phương tám hướng, giống như là đang chiếu cáo với toàn bộ thiên hạ vậy. Chỉ là bất đồng cùng với Thánh Thượng Đại Càn trước đây chính là khí tức mà lần này hắn triển lộ ra, lại là thiếu đi sự bá đạo bao trùm Trung Nguyên trước kia, cũng thiếu đi mấy phần sức mạnh và uy thế vô tận. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao thì lúc này Tổ Long Trung Nguyên đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mà cùng lúc đó, cái gì? Điều đó là không có khả năng. Ở bên trong vận mệnh tinh không, hai người Ngô Không và Thiên Khả Hãn Bắc Nhung còn đang chơi cút bắt cùng với Trần Khuynh Địch hoàn toàn phát mộng. Hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phương hướng đại thế giới trung thổ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình giống như là mắc bệnh ngu đần, luẩn quẩn nhiều vòng như vậy, còn vui tươi hớn hở chơi đuổi bắt, trải qua một khoảng lặng ngắn ngủi. Trần Khuynh Địch, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đây rõ ràng là coi hai người bọn hắn là kẻ ngớ ngẩn để trêu đùa. Về phần ở một bên khác, Trần Khuynh Địch, con mẹ nó, đã phát sinh chuyện gì? Võ Càn Võ tại sao vẫn còn ở Trung Nguyên? Kim Loan Điện ở trong tay của ta là cái gì? Chuyện này là sao? Mặc dù không biết nguyên do ở trong đó, nhưng chuyện này cũng không trở ngại Trần Khuynh Địch làm ra phản ứng chính xác. Trần Khuynh Địch, tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ngươi sao? Dùng loại thủ đoạn này để mê hoặc ánh mắt của bọn ta. Không sai. Trần Khuynh Địch ngửa đầu chống nạnh, trên mặt lộ ra vẻ tự mãn. Ta, Trần Khuynh Địch, cung chủ Vạn Thọ Cung, lấy danh hào trí kế vô song nổi tiếng giang hồ. Các ngươi cho rằng đó chỉ là hư danh thôi sao? Kỳ thật là tất cả mọi thứ đều nằm ở trong sự khống chế của Trần Khuynh Địch ta. Các ngươi từ đầu tới đuôi đều bị ta coi như là kẻ ngớ ngẩn để chơi đùa. Mặc dù sự thật cũng không phải là như vậy. Nhưng nói ra sẽ rất sảng khoái, cho nên Trần Khuynh Địch liền làm như vậy. Mà thực tế đã chứng minh. Lực sát thương của câu nói này lớn đến mức hù chết người. Tối thiểu là ngay cả Ngô Không am hiểu Phật Pháp rất sâu, cũng đều cảm thấy tức giận đến mặt mo đỏ bừng. Quả nhiên là Phật Tổ cũng sẽ có lúc lòng sinh lửa giận. Thật sự là quá gợi đòn. Nhưng mà đúng vào lúc này, chờ một chút, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung trước đó còn cuồng nộ không dứt đột nhiên ngẩn người, sau đó bỗng nhiên thay đổi ánh mắt, nhìn về phía phương hướng Trung Nguyên, tinh tế cảm thụ khí tức của Thánh Thượng Đại Càn một phen. Ngay sau đó, đừng nói là Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, coi như là Ngô Không cùng với Trần Khuynh Địch, cũng đều phát hiện ra một chút không thích hợp. Cỗ khí tức này, giống như là không mạnh như trong tưởng tượng. Ở dưới góc nhìn của Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, Thánh Thượng Đại Càn nếu dám lộ diện, như vậy thì tự nhiên là có tự tin trấn áp tất cả địch nhân. Tất cả mọi người đều là người biết chuyện, biết rõ được tính toán của người khác, giống như là đám người Ngô Không. Bọn hắn sẽ thật sự không biết Thánh Thượng Đại Càn muốn nhân cơ hội này để đột phá chí tôn nhân gian hay sao? Chưa hẳn là như thế. Chỉ là bọn hắn còn có lòng tin bóp chết Thánh Thượng Đại Càn vào trước khi Thánh Thượng Đại Càn đột phá. Hoặc có lẽ là không thể không đánh cược một phen. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này Thánh Thượng Đại Càn xuất quan đã trực tiếp khiến cho đám người Ngô Không giật nảy cả mình. Kém chút nữa thì hù chết bọn hắn, nhưng bây giờ cẩn thận cảm thụ, lại phát hiện ra khí tức của Thánh Thượng Đại Càn yếu ngoài ý liệu. Nói cho đúng, hẳn là chưa đạt tới cấp độ chí tôn nhân gian. Nghiêm ngặt mà nói kỳ thật là rất mạnh mẽ, chí ít là đã đạt đến cấp độ kích toái mệnh tinh thượng phẩm, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, còn chưa đạt tới cấp độ khiến cho người ta sợ hãi. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Đột phá. Ta tưởng Càn Võ ngươi còn có thủ đoạn lợi hại gì chứ, chỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Giảng đạo lý, nếu như chỉ là một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh thượng phẩm, đám người Ngô Không thật đúng là không đến mức phải kiêng kỵ, dù sao thì tất cả mọi người cũng đều có đạo binh cực phẩm, hơn nhau một tiểu cảnh giới cũng không đại biểu được cho điều gì. Chỉ có chí tôn nhân gian mới chính thức có được lực lượng cải biến tất cả. Trên thực tế giới tông phái sở dĩ làm khó dễ, cũng là sợ hãi Thánh Thượng Đại Càn có được thực lực chí tôn nhân gian, sau đó sẽ hủy diệt toàn bộ giới tông phái, nhưng hiện nay xem ra, Thánh Thượng Đại Càn chẳng lẽ là đã đột phá thất bại. Thất bại rồi sao? Không có khả năng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, tất cả chí cường giả chú ý đến trận chiến này đều phát ra âm thanh nghi ngờ. Ầm ầm. Trong cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều không hành động, chỉ có một người hành động, đó là Trần Khuynh Địch. Chỉ thấy Trần Khuynh Địch trực tiếp đánh nát hư không, bước ra một bước liền từ vận mệnh tinh không trở lại đại thế giới trung thổ, đi vào bên trong hoàng cung thành Thượng Kinh, trên khắp khuôn mặt đều là biểu lộ đau răng, lão tử bị ngươi lừa ngay cả quần cũng không còn. Cẩu tặc, rất nhiều chí cường giả. Đây là chuyện gì? Vừa mở miệng chính là mắng chửi người, chẳng lẽ là muốn trở mặt? Ngay cả Lữ Nga ở một bên cũng đều toát ra một tia cảnh giác, bầu không khí thành Thượng Kinh, thật vất vả mới có một chút hòa hoãn cũng lần thứ hai trở nên khẩn trương. Sau đó Trần Khuynh Địch liền mắng lần thứ hai. Đột phá mà ngươi nói đâu? Sao bây giờ ngươi vẫn còn ở trong cái cảnh giới này? Ta vẫn còn đang chờ ôm đùi đây. Ha ha, Thánh Thượng Đại Càn gãi đầu một cái, nói. Ta đâu có nói lần bế quan này là để đột phá. Cái tên lừa đảo nhà ngươi. May mà lão tử chạy loạn khắp để kéo dài thời gian cho ngươi. Sớm biết ngươi trốn ở chỗ khác lão tử liền mặc kệ. Lão tử sẽ trực tiếp gia nhập vào giới tông phái đi tiêu giao tự tại. Ha ha ha ha. Cười cái cọng lông. Trần Khuynh Địch tặc lưỡi, sau đó cấp tốc chạy tới bên cạnh Thánh Thượng Đại Càn. Nói, vào thời khắc mấu chốt vẫn phải là do ta tới thu thập tàn cuộc. Nhanh, bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị chạy trốn. Ngươi ngay từ đầu chính là lộ ra bộ dáng tràn đầy lòng tin, vô địch thiên hạ, căn bản không cân nhắc qua chuyện lật xe. May mà ta trí kế vô song. Chưa mưu thắng, trước lo bại, nói đến chính là loại trí giả phòng ngừa chu đáo như ta. Nhớ cho kỹ, ta đã lưu cửa ngầm tại bí cảnh Côn Lôn, yêu tộc còn chưa có thời gian thăm dò toàn bộ bí cảnh, cửa ngầm của ta cũng không có vấn đề. Bây giờ chúng ta liền mang theo người chạy trốn, ngươi mang theo thành Thượng Kinh, ta mang theo Thái Hoa Sơn, mọi người cùng nhau tiến vào bí cảnh Côn Lôn. Trấn áp yêu tộc, trốn ở bên trong bí cảnh Côn Lôn tiến hành bảo mệnh. Chờ đến khi ngươi thực sự đột phá lại giết ra ngoài. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, gia đại nghiệp đại của ngươi khá là phiền toái. Người ở phía ta thì ít hơn, chạy trốn sẽ dễ dàng hơn. Ta lại hy sinh một chút, kéo dài thêm một chút thời gian cho ngươi. Ấy, sau khi kể một hơi kế hoạch chạy trốn, Trần Khuynh Địch mới phát hiện ra chỗ không hợp lý. Tại sao lại lộ ra nụ cười ác ôn như vậy nhìn ta? Ta thế nhưng là người đã có vợ. Không. Thánh Thượng Đại Càn lắc đầu, dường như là muốn nghiêm túc hơn, nhưng nụ cười ở trên mặt vẫn thủy chung không dừng được, cuối cùng còn quay đầu nhìn về phía Lữ Nga đang trợn mắt hốc mồm. Thế nào? Huynh đệ của ta có đáng tin cậy không? Lữ Nga trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới hướng về phía Trần Khuynh Địch chắp tay nói, cung chủ Vạn Thọ Cung quả thật là người chân thành thiên hạ ít có. Lữ Nga bội phục. Trần Khuynh Địch. Chuyện ra sao? Lúc này còn nói ra lời loè loẹt như vậy để làm cái gì? Ha ha, các ngươi còn không nhanh thu thập để chạy trốn. Muốn cảm ơn ta thì chờ sau khi chạy trốn thành công lại cảm ơn. Không cần. Thánh Thượng Đại Càn đột nhiên hít vào một hơi thật sâu. Sau đó tiến về phía trước một bước, vỗ vỗ vào bả vai của Trần Khuynh Địch. Yên tâm đi lão đệ, tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của lão ca ta. Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Không được tính là gì. Vừa dứt lời, Thánh Thượng Đại Càn liền thay đổi ánh mắt, mà ở một bên khác. Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng phá toái hư không đi ra, chỉ là ánh mắt của Thánh Thượng Đại Càn lại trực tiếp vượt qua bọn hắn, nhìn về phía tinh không vô tận, trong ánh mắt hết sức thâm thúy, phảng phất, như có thể nhìn thấy bí mật ẩn tàng sâu nhất ở bên trong vô tận tinh không. Còn chưa đi ra sao? Bọn chuột nhát nhát gan. Trẫm đã theo sự mong muốn của ngươi. Đi ra trước sân khấu. Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Tại đại địa Trung Nguyên, thanh âm của Thánh Thượng Đại Càn quanh quẩn trong hoàng cung, vang vọng như tiếng sấm. Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung vừa mới đến nghe được lời này, liền lộ ra vẻ mặt phát mộng, mà Võ Nguyên Hanh cùng với A Sử Na Lam ở cách đó không xa cũng dừng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào trên người của Thánh Thượng Đại Càn. Chẳng lẽ, trận đại loạn này còn có kẻ đứng sau màn? Là ai? Trong lúc nhất thời đám người Ngô Không đã phản ứng lại là hơi nghi hoặc một chút, thân làm kẻ phát động nổi loạn, đám người Ngô Không là người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, ở phía sau trận biến loạn đột nhiên xuất hiện này, kỳ thật là có rất nhiều tồn tại thúc đẩy, bọn hắn cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nói không chừng là đã thực sự làm quân cờ của người khác. Chỉ là, ai là người đánh cờ,